Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, mới tỏa kỵ canh thứ nhất. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp độc kháng. Siêu cấp độc kháng, nếu như là siêu cấp quái lực liền tốt. Đáng tiếc, hệ thống, siêu cấp quái lực khó như vậy thu hoạch được sao? Lý Hiên cau mày nói. Đinh, nhắc nhở, siêu cấp quái lực là thể nghiệm thẻ cuối cùng khen thưởng. Thu hoạch tỷ lệ vì 0,001. Đinh, nhắc nhở, ngài cái khác siêu cấp năng lực đạt tới 100%. Tương lai tất nhiên thu hoạch được siêu cấp quái lực. Thì ra là thế, hắn năng lực của nó 100%. Khẳng định chỉ có thể đạt được siêu cấp quái lực. Được rồi, vẫn là nhanh đi tìm hắn Đường Tam. Phát động càng nhiều lựa chọn đi. Lý Hiên tự lẩm bẩm. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn. Khen thưởng, thể nghiệm thẻ 1 chương cộng thần cấp đoán tạo. Đinh, Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 30 linh hồn, 21 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, cấp 8 hồn sĩ hồn hoàn, không bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 10% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, thần cấp chủ nghệ, thần cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, đỉnh cấp biến hình thuật, kiếm pháp cao cấp, nhìn lấy chính mình số liệu mặt bảng, nhìn lấy mới lấy được thần cấp đoán tạo. Lý Hiên trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, bởi vì trong đầu hắn đang điên cuồng gia tăng mỗi người đoán tạo tri thức, đại lượng kỹ thuật rèn nghệ bị hắn nắm giữ, bị hắn hấp thu, thậm chí thì liền loạn phi phong trùy pháp cũng bao hàm tại thần cấp đoán tạo bên trong, đều bị hắn đạt được cùng hấp thu, thật sự là phong phú thu hoạch. Chờ ta đem hồn đạo khí chế tác năng lực cũng tăng lên tới thần cấp, ta liền có thể chế tác tương lai các loại đáng sợ hồn đạo khí. Bọn họ đem về trong tay ta nở rộ ánh sáng lóa mắt màu. Lý Hiên hai mắt sáng lên nói, rất chờ mong thời điểm đó tràng cảnh, bất quá hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, cho nên hắn chuẩn bị khống chế Bạch Lang Vương rời đi. Chờ một chút, tiểu bạch gia hỏa này quá dân mù đường. Không có chút nào đáng tin, vẫn là không cho nó làm thú cưỡi, thay cái khác hồn thú đi. Lý Hiên nói xong, bóng người lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Đủ mọi màu sắc tự nhiên không gian, Lý Hiên đi tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ, nhìn lấy trong không gian cảnh sắc mỹ lệ cùng vui sướng tiểu động vật nhóm. Hắn lộ ra ấm áp mỉm cười, địa phương tốt như thế, mỗi lần tới đều cảm giác rất tự nhiên, rất tươi mát, gâu gâu tương đương Bạch Lang Vương vui sướng đi theo Lý Hiên bên người. Trên đầu đỉnh lấy một miệng đại hắc nồi, vừa đi vừa gật gù đắc ý, tựa hồ chơi rất vui dáng vẻ. Tình tự chi thủy bên trong, ẩn chứa điểm sáng màu vàng óng càng ngày càng nhiều, hiệu quả cũng càng ngày càng mạnh. Lý Hiên đi vào ao nước nhỏ một bên, nhìn lấy màu tím tình tự chi thủy bên trong, cái kia không ngừng chớp động điểm sáng màu vàng óng, trong mắt đều là hiếu kỳ. Nếu như ao nước nhỏ hoàn toàn biến thành kim sắc, không biết hiệu quả sẽ đạt tới trình độ nào, có thể hay không uống một đoạn thời gian, võ hồn liền sẽ biến dị đâu. Lý Hiên mong đợi nói, nghĩ đến tình tự chi thủy các loại thần diệu tác dụng, trong mắt của hắn đều là chờ mong. Tiếp tục uống, Lý Hiên tiếp một hồ lô tình tự chi thủy miệng lớn uống. Cũng trong nháy mắt này hắn cảm giác toàn thân ấm áp, cho nên mỏi mệt sáng sớm mà hư không. Chít chít chít, một cái màu trắng tiểu hồ ly chẳng biết lúc nào chạy tới, đang dùng nịnh nọt ánh mắt dò xét hắn. Hai cái móng vuốt nhỏ còn hướng về Lý Hiên bái một cái. Thật thông minh, thật tốt trưởng thành, mau chóng mạnh lên, cho ngươi, Lý Hiên đem rượu hồ lô ném cho tiểu hồ ly, quay người tiến về hồn thú nằm sấp khu vực. Chít chít chít, tiểu hồ ly vây quanh Lý Hiên chạy. Hồ lô rượu đeo trên cổ như là cặp sách nhỏ, nhưng nó hiện tại cũng không có uống, mà chính là không ngừng cảm tạ Lý Hiên. Rất khả ái, Lý Hiên vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu, đưa nó ôm vào trong ngực, một bên tuốt lấy tiểu hồ ly lông tóc, một bên đi vào hồn thú khu. Giống giống, hồn thú nhóm nhìn đến Lý Hiên đến, lập tức cung kính đứng thẳng mà lên, cũng không dám nữa nằm sấp. Cái kia chảy chảy nước miếng địa huyệt ma chu, cũng đình chỉ chảy chảy nước miếng, chăm chú ngậm miệng lại, hiển nhiên uống không ít tình tự chi thủy, nó cũng đang từ từ khôi phục. Chọn người nào làm tọa kỵ của ta đâu? Lý Hiên đánh giá cái này vài đầu hồn thú, phấn hồng nương nương cùng đại địa chi vương đều là bọ cạp, không quá thích hợp, lân giáp thú quá lớn, tốc độ cũng tương đối chậm, cũng không thích hợp. Đến mức địa huyệt ma chu, nó thực sự quá xấu, mà lại có ba cái chân còn không có lớn tốt, cũng không thích hợp. Cuối cùng, Lý Hiên nhìn về phía năm thấp nhất quỷ hổ. Cái này quỷ hổ nắm giữ hai khỏa thật to răng kiếm, thân dài vượt qua 3 mét, vai cao đồ có khoảng 1m50, tốc cực nhanh, vô cùng am hiểu tốc độ cùng công kích. Lý Hiên nhớ đến cái này quỷ hổ cầm giữ có ảnh phân thân năng lực. Lúc trước Chu Trúc Thanh giết chết nó, thì thu được ảnh phân thân năng lực. Thì ngươi, tiểu hổ tới, Lý Hiên đối với quỷ hổ vẫy tay. Giống, quỷ hổ nhanh chóng chạy đến Lý Hiên trước mặt, cung kính cúi đầu xuống. Thái độ tốt không lời nói, tuy nhiên thực lực ngươi thấp điểm. Chỉ là đầu hơn 1.000 năm hồn thú. Nhưng người nào để tiểu bạch quá đần, dân mù đường nó, liền đông nam tây bắc đều không phân rõ. Lý Hiên sờ sờ quỷ hổ đầu nói, gâu gâu, bạch lang vương kêu hai tiếng, một đôi mắt sói bên trong đều là u oán. Tốt, đi thôi, Lý Hiên không nhìn bạch lang vương ánh mắt, trực tiếp mang theo quỷ hổ lách mình rời đi tự nhiên không gian. Đi tới ngoại giới rừng cây. Đi thôi tiểu hổ, hướng tây vừa đi, ngươi biết bên nào là tây sao? Lý Hiên cưỡi lên quỷ hổ, bắt lấy bộ lông của nó nói. Ngao, quỷ hổ nhìn một chút bầu trời, xác nhận một chút phương hướng, trực tiếp hướng về một cái phương hướng phi nước đại. Quỷ hổ, ngươi có phải hay không đi nhầm? Bên này tựa như là nam đi. Không đúng, mặt trời ở chỗ này, tựa như là tây. Được rồi, ngươi đi đi, các loại gặp phải thành trấn hỏi một chút. Lý Hiên từ bỏ, con đường của mình si thuộc tính quá mạnh, vẫn là giao cho quỷ hổ đi. Cùng lắm thì đi nhầm tiếp tục dựng đi nhờ xe. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lý Hiên uống vào tình tự chi thủy, nhàm chán nhìn lên bốn phía phong cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt mấy ngày trôi qua. Lạc Nhật Thành, chợ bán thức ăn bên ngoài, một tên dáng người to con nam tử tóc đen, tại 7-8 người chen chúc dưới, hướng về chợ bán thức ăn mà đi. Triệu hộ vệ, ngài trở về lúc nào? Có chuyện gì nói một tiếng liền tốt, để ngài xa như vậy chạy tới, thật sự là băn khoăn. Chợ bán thức ăn quan trị an nịnh nọt cười nói, ta cũng là hôm qua mới trở về. Chủ yếu Tinh La Đế Quốc tại biên giới tăng binh. Chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Ta xin phép nghỉ trở về một chuyến nhìn xem. Qua vài ngày liền muốn đi quân đội. Ai? Triệu hộ vệ thở dài một tiếng. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tăng binh? Thật tốt vì cái gì tăng binh? Trước kia không phải không sự tình sao? Quan trị an nghi hoặc. Bởi vì có người đánh Tinh La Đế Quốc sứ giả, đưa tới Tinh La Đế Quốc tức giận, mới điều động đại quân. Triệu hộ vệ tiếp tục mở miệng. Cái gì? Người nào to gan như vậy vậy mà đánh sứ giả? Sứ giả thế nhưng là đại biểu cho một quốc gia. Cái này đánh người ra hòa, cũng quá vọng động rồi đi. Quan Trị An kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Im miệng, ngươi loạn nói cái gì? Ngươi cảm thấy người bình thường dám đánh Tinh La Đế quốc sứ giả sao? Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Triệu hộ vệ nghiêm túc trách cứ. Cái này Triệu hộ vệ là ai đánh sứ giả đâu? Chẳng lẽ là vương tử loại hình? Quan Trị An thận trọng, cũng không dám nữa lớn tiếng. Không, không phải vương tử, nhưng là so vương tử còn đáng sợ hơn. So hoàng tử còn không dễ chọc. Triệu hộ vệ nghĩ đến một ít tràng cảnh. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. So vương tử còn đáng sợ hơn. So hoàng tử còn không dễ chọc. Quan Trị An nghe nói như thế dọa sợ. Mồ hôi lạnh đều xuống. Đồng thời cũng nghi hoặc người nào đáng sợ như vậy. Vậy mà siêu việt vương tử, thậm chí siêu việt hoàng tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.